Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, nhìn thấy không tưởng được người. Cái kia, biệt trang sự tình, ngươi, Ngọc Thanh là có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù nàng không có tận mắt thấy qua biệt trang thảm kịch, có thể vẻn vẹn nhìn Lục Lam Phong cái biểu tình kia, nàng cũng có thể tưởng tượng được ra bi thảm như vậy hình ảnh. Những người kia, chết biết bao vô tội. Dạ Tu Độc động tác quả nhiên cũng ngừng. Hắn là tận mắt thấy qua. Những hộ vệ kia, những hạ nhân kia, cũng là hắn tự mình chọn lựa ra. Hắn từng cái đều biết, từng cái đều tin đảm nhiệm. Thế nhưng là những người này, lại trong một đêm, toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa còn là lấy như thế phương thức. Như thế liền bản sự của mình đều không có phát huy ra liền bị người hại chết phương thức. Xoạch một tiếng, Dạ Tu Độc trong tay đũa lại bị hắn sinh sinh cho bẻ gãy. Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu Ma Ma ánh mắt đột nhiên rời xuống, rơi vào cặp kia đũa trên người. Cách đó không xa đang chuẩn bị vào cửa Mạc Huyền cũng thoáng chốc dừng bước. Tiêu Ma Ma chỉ là hơi dừng lại chốc lát, liền lập tức khom người thối lui ra khỏi phòng khách, nhân tiện đem Mạc Huyền cũng cho dẫn. Phòng khách trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngọc Thanh Lạc đưa tay, nhẹ nhàng bám vào tay hắn trên lưng, đem hắn trong lòng bàn tay còn nắm vuốt đoạn đũa rút ra. Dùng khăn đè lại hắn bị đũa đâm ra máu gan bàn tay. Có chút oán trách nói ra, lần sau vẫn là dùng đũa bạc đi, cũng không dễ dàng như vậy bẻ gãy. Từ lúc lần trước Nam Nam nhìn thấy nhà mình ba ba đũa bạc lại, xinh đẹp lại thực dụng, liền công khai lấy đi dự định về sau không bạc có thể cầm lấy đi đổi đồ vật. Vơ vét của cải thủ đoạn càng ngày càng tăng tâm bệnh cuồng. Ngọc Thanh Lạc liền dứt khoát để cho Dạ Tu Độc trực tiếp dùng đũa gỗ. Dù sao có nàng tại, Dạ Tu Độc cũng thức ăn bên trên bị người động tay chân hạ độc là không quá có thể. Không nghĩ tới, hắn như vậy vừa dùng lực, xinh xinh liền làm hỏng. Nghe được nàng lầm bầm âm thanh, Dạ Tu Độc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng nhu hòa động tác, không khỏi ấm áp dâng lên, cười nói, ta không sao, không cần lo lắng, ăn cơm đi. Ân, Ngọc Thanh Lạc cũng không hỏi nữa, liền sợ hắn đợi chút nữa sẽ đem bát cũng cho bóp vỡ hết. Nhưng mà ăn được một nửa, vẫn là Dạ Tu Độc bản thân xuất mở miệng trước, biệt trang sự tình, ta đã để cho người ta đi xử lý, sẽ hảo hảo hậu táng bọn họ, người nhà bọn họ, ta cũng sẽ thích đáng an bài. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật đầu. Bây giờ Mông Hâm cùng Mông Quý Phi cũng đã chết. Những cái kia sát hại bọn họ người áo đen cũng toàn bộ bị tru sát. Cũng coi là cho bọn họ báo thù. Về phần phế thái tử, Dạ Tu Độc cũng đã nói, sẽ không để cho hắn quá dễ chịu. Hai người lại yên lặng ăn trong chốc lát cơm, đợi để đũa xuống. Ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới đăng đăng đăng tiếng bước chân. Sẽ phát ra loại thanh âm này, cũng chỉ có Nam Nam. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc vừa đứng lên thân, Nam Nam lại đi mà quay lại, một lần nữa chạy về đến bên cạnh bọn họ. Ba ba, người lúc trước nói mang mụ mụ đi ra ngoài một chuyến. Ta cũng muốn đi, hắn cũng là nghĩ hồi lâu không nghĩ tới cái kia tả hộ pháp là ai. Ba ba nói mang mụ mụ đi một chỗ liền có thể biết được đạo tiên căn hậu quả. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, cũng phải làm biết rõ ràng, nhìn xem đến cùng phải hay không hắn nhận biết người. Dạ Tu Độc nghĩ chỉ chốc lát, nhưng lại đáp ứng, bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Sắc trời đã tối, hứa hẹn qua tả hộ pháp sự tình cũng nên thực hiện. Đi thôi, Dạ Tu Độc mang theo mẹ con hai cái ra cửa. Ngọc Thanh Lạc nhưng ở cửa ra vào trước xe ngựa do dự lên. Dạ Tu Độc đứng ở sau lưng nàng, có chút không hiểu hỏi, thế nào, ngươi, cửa thành bên đó như thế nào? Ngươi không có ở đây không quan hệ sao? Ta nghĩ, Mông Quý Phi cùng Mông Hâm tử vong tin tức hẳn là biết rất nhanh truyền đến thất hoàng tử trong lỗ tai, đến lúc đó hắn liều lĩnh công thành, lục hoàng tử bọn họ có thể chịu nổi sao? Dạ Tu Độc lại thẳng vịn nàng xe ngựa, cho đến ba người tất cả ngồi xuống, buông xuống rèm xe, hắn mới cười nói, người cũng chớ xem thường Lục đệ. Hắn kỳ thật là cái đại tướng chi tài. Chỉ là cái này chút năm vì không ra danh tiếng không bị trở thành người khác mục tiêu mai một mà. Thôi, lại nói, cửa thành không chỉ là Lục đệ bọn họ, còn có lợi hại người tại. Người cứ yên tâm đi, còn có lợi hại người tại. Ngọc Thanh là kỳ quái, cảm thấy Dạ Tu Độc cũng là thần thần bí bí. Ba ba, người đến cùng mang bọn ta đi nơi nào? Có phải hay không muốn gặp người nào? Nam Nam đã đợi không kịp, trực tiếp leo đến Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc trung gian. Ngẩng lên cái đầu nhỏ vội vàng hỏi, ba ba, kia là cái gì Ngự Phong Đường? Có phải hay không cùng ta có cái gì sâu xa? Nam Nam có biết hay không bọn họ rất trọng yếu, rất nhân vật trọng yếu? Ta đã nói với ngươi a, ba ba, ta biết lại nhân vật lợi hại ngươi cũng không cần kỳ quái. Dù sao ta như vậy người, có chuyên môn hấp dẫn, có bản lĩnh người chú ý, thật sự là quá bình thường. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, một tay lấy Nam Nam đẩy đi sang một bên. Người có thể hay không đừng mỗi lần nói chuyện đều muốn đem mình khen một lần. Rất ác tâm có biết hay không? Nam Nam ngước cổ, tức giận chừng Ngọc Thanh Lạc một chút. Dạ Tu Độc cười to, từng thanh Nam Nam ôm được trong lồng ngực của mình. Thấp giọng nói ra, ngược lại cũng không phải các ngươi nhận biết người. Ta biết Ngự Phong Đường tả hộ pháp. Việc này, còn muốn cảm tạ Trầm Ưng. Cảm tạ Trầm Ưng, có ý tứ gì? Mẹ con hai cái cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn. Hai cặp con mắt lóe giống như đúc thần thái. Thực sự đẹp mắt gấp. Dạ Tu Độc tâm tình tốt không ít. Lúc trước nghe được Trầm Ưng nói đến Bành Ưng là Ngự Phong Đường người lúc, ta liền cảm thấy kỳ quái. Ngự Phong Đường thành lập mấy trăm năm, các đời đường chủ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, một lòng vì Phong Thương Quốc suy nghĩ. Lấy bọn họ bản sự, hẳn phải biết thất hoàng tử cũng không phải là đế vương chi tài. Tại sao lại chọn hắn tới làm vị hoàng đế này? Hơn nữa, chàng chiến sự này là từ thất đệ bốc lên đến. Hắn bốc lên chiến sự lý do càng là không có chút nào sức thuyết phục. Người sáng suốt nghe xong liền biết bất quá là một lấy cớ mà thôi. Huống chi là Ngự Phong Đường. Loại này không có chút nào sức thuyết phục chiến tranh, Ngự Phong Đường như thế nào lại ủng hộ đâu? Bất quá, đối với ta mà nói, Ngự Phong Đường đúng là một khó giải quyết tồn tại. Nếu là không đem Ngự Phong Đường giải quyết, cái kia đối với chúng ta 10 điểm bất lợi. Chỉ là chúng ta đối với Ngự Phong Đường thật sự là biết rất ít. Việc cấp bách là biết người biết ta, trước biết Ngự Phong Đường, biết rõ bọn họ vì sao lại lựa chọn đứng ở thất hoàng tử bên kia. Về sau ta hỏi Trầm Ưng, còn có thể hay không liên hệ lên lúc trước hắn cứu cái kia Ngự Phong Đường phản đồ. Trầm Ưng nguyên bản đáp ứng sẽ không đem người kia hành tung tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết rõ. Bất quá bây giờ tình thế khác biệt, hắn liền đem người kia vị trí chỉ nói cho ta biết. Đại ẩn ẩn tại thành thị, chỉ sợ Ngự Phong Đường người cũng sẽ không nghĩ tới. Năm đó phản đồ liền giấu ở bọn họ dưới mí mắt. Ở nơi này đế đô bên trong, ta đi gặp người kia, không nghĩ tới, ở hắn nơi đó, ta còn gặp được một cái không tưởng được người. Ngọc Thanh là khẽ giật mình, không tưởng được người, ai? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.